đang che chở cho cậu, thậm chí không ngại đắc tội với lão đại. An Cúc Nhạc đã hiểu, cậu rất vui, vui vô cùng. Vâng ạ, em sẽ không cho người khác chạm vào đâu. Lợi Diệu Dương cười, véo cái da mặt cậu, giữa lúc tim đập loạn nhịp, hắn hôn lên môi cậu. Bọn họ rất ít khi hôn nhau, có lẽ đây chính là lần đầu tiên thân thể tiếp xúc, thảm đẫm, cảm tình. Trái tim An Cúc Nhạc đạp thình thịch, run rẩy từng hồi. Đây là tình yêu, đây nhất định là tình yêu. Cậu cảm thấy cả đời này, mình cũng không muốn rời xa người ấy, anh Dương của cậu. Quan hệ giữa cậu và Lợi Diệu Dương cứ thể duy trì suốt 2 năm. Trong thời gian này, cậu biết anh Dương vẫn qua lại với những người phụ nữ khác. Lợi Diệu Dương cũng thừa nhận. Tiểu Nhạc, anh thích em, nhưng anh ngủ với phụ nữ là hai chuyện khác nhau. An Cúc Nhạc không hiểu một chuyện hai chuyện là thế nào. Cậu chỉ cảm thấy anh Dương rõ ràng thích phụ nữ, nhưng mà vẫn chịu ôm cậu. Vậy chứng tỏ cậu chính là độc nhất vô nhị. Huống chi Lợi Diệu Dương chỉ ngủ với gái gọi. Hắn nói, chẳng qua là bên mua bên bán, không có tình cảm gì. Có tình cảm chỉ còn một người của mình là đủ rồi. Thế nhưng biết và tận mắt nhìn thấy mới thực sự là hai chuyện khác nhau. Có một lần Lợi Diệu Dương dẫn gái về nhà làm đến nghiêng trời lạc đất. An Cúc Nhạc chưa chuẩn bị tâm lý, bị dọ chết răng tại chỗ. Lợi Diệu Dương lại chẳng hề để bụng, còn ngoắt tay với cậu. Ả đắt tiền lắm, em cũng muốn nếm thử đi. Ả gái gọi ban đầu còn quyến rũ 10 phần kháng nghị. Chơi tay ba phải thêm tiền nha. Lợi Diệu Dương vỗ mông Ả, hệt như cách hắn thường hay vỗ mông An Cúc Nhạc. Thêm tiền tính là gì? Tiểu Nhạc, trong ví em có tiền đúng không? An Cúc Nhạc lập tức bỏ chạy, chạy ra ngoài ban công. Nhưng cho dù là vậy, vách tường loang lỗ của nhà trọ rẻ tiền vẫn không thể chắn được âm thanh ồn ào hỗn loạn này. Tiếng hát thay thế của phụ nữ nghe như sung sướng lắm. An Cúc Nhạc mơ màng nghĩ, mình cũng như vậy đấy sao? Mở hai chân, mặc cho người đàn ông làm rên rỉ một cách như vậy. Anh Dương nói cậu không giống, nhưng mà không giống cái chỗ nào chứ? An Cúc Nhạc bậm tai, không muốn nghe, không dám nghe nữa. Cậu ngồi chùm hổm dưới mặt đất, cả người run lên bần bần, chẳng mấy chốc nước mắt rơi đầy mặt. Không, cái cậu muốn không phải là thế này. Chẳng biết qua bao lâu, Lợi Diệu Dương toàn thân trần truồng bước ra. Dương vật mới vừa thỏa mãn của hắn đã mềm xuống. Hầu hết đều là dâm dịch trong cơ thể của phụ nữ. Trên người Lợi Diệu Dương có một mùi phấn son nồng nặc. Hắn chăm thuốc, kéo vai An Cúc Nhạc. Tiểu Nhạc, ả ở bên trong, em có muốn nếm thử cái mùi vị của phụ nữ không? An Cúc Nhạc lắc đầu ngay ngoại. Không, cậu không muốn. Lợi Diệu Dương nhớ mày. Lẽ nào em chỉ bị đàn ông làm thôi sao? Thiện không có tiền đồ, mau vào đây. An Cúc Nhạc hiểu, tuy rằng gay yêu đàn ông, nhưng chưa chắc sẽ e ngại phụ nữ. Nếu không biết bao nhà thiết kế gay trên thế giới này, làm sao thiết kế trang phục của phụ nữ? Nhưng từ nay về sau, đối với thân thể của phụ nữ, An Cúc Nhạc hoàn toàn hết cách, thậm chí nghiêm trọng đến mức nhìn trên ảnh mà cũng thấy sợ, giống như là say xe vậy, nhìn là muốn nôn, mà cậu cũng đã nôn thật. Cậu vừa khóc vừa nôn, bộ dạng chật vật thê thảm, chỉ biết yếu ớt mà nói. Em không muốn, anh Dương. Anh bảo em đừng cho người khác chạm vào mà. Em không muốn đâu. Cậu cũng không biết mình không muốn ôm phụ nữ hay là không muốn anh Dương ôm phụ nữ. Hẳn là cả hai đều có. Cậu tiếp tục khóc, khóc đến khi Lợi Diệu Dương rút đà điệu thứ hai. Cuối cùng mùi thuốc lá đã lấn át mùi thối nát làm cậu muốn nôn mửa. Lợi Diệu Dương vẫn không nói lời nào, chỉ hút nốt điếu thuốc rồi trở vào trong phòng. Sau đó An Cúc Nhạc lại nghe được tiếng rên rỉ của người phụ nữ một lần nữa. Nước mắt từ từ ngừng chảy, cậu ôm ngực, đầu xẻ lòng. 18 tuổi, lần đầu tiên

Cúc của cậu đang thật sao? An Cúc nhạt đáp. Tôi đang hay không? Nếu anh không ngại thì lát nữa anh tự xem đi. Sau đủ kiểu phê phản cài cảm, đối phương ngẫm nghĩ. À, cái đờ mơ, cậu đang chỗ nào hả? Ngay cả cái lông mà cũng nhạt màu sao? An Cúc nhạn cười. Cậu tự xưng là hoa cúc đan, không phải là hoa cúc đan thật, mà là hoa cúc đã qua tay xã hội đen. Sao không đen cho được? Từ nay về sau, biệt danh này trở thành dấu hiệu cuộc sống của An Cúc Nhạc. Mãi cho đến một năm nào đó, có lẽ là trước khi tốt nghiệp, Lợi Diệu Dương xuất hiện một lần nữa. Hắn sa sút chán nản, mệt mỏi thểu não nói: anh sắp phải ngồi tù. Ác giả ác báo, An Cúc Nhạc thiểu điều vỗ tay. Lên đường bình an. Lợi Diệu Dương cười khổ. Mặc kệ qua bao nhiêu năm, trải qua bao nhiêu chuyện, em họ của hắn vẫn giỏi chọc người hận như thế, vừa hận vừa yêu. Anh tới là muốn đưa cho em một vật. An Cúc Nhạc không hiểu. Lát sau, An Cúc Nhạc vô cùng hối hận về cái trí nhớ cả vàng của mình. Lời nói ra miệng chẳng khác gì khí đánh trắm, bậy mất tiêu từ lâu. An Cúc Nhạc ngu ngơ nhận lấy. Sau khi mở ra khăn lụa, cậu suýt nữa té xỉu. Anh không thể nào cho tôi thứ gì đàng hoàng à? Cho mụn cây gậy massage cũng được mà. Đó là cái ngón áp út ở tay trái của Lợi Diệu Dương, cắt sạch xanh xanh, hệt như yêu cầu lúc trước của cậu, ngay cả góc cũng không để lại. Có lộn không phải? An Cúc Nhạc choáng váng. Lấy về đây, lấy về hết đây. Cậu tức giận chửi ầm lên. Ngón tay mới cắt còn nóng hầm hập, cậu vứt không được, mà không vứt cũng chẳng xong. Sớm biết phải lúc đó đòi ngắn ngón giữa cho rồi, có thể gia công làm vật tạo hình thử nghiệm cái mới. Nhìn cái dáng vẻ sù lông hiếm thấy của em họ, Lợi Diệu Dương cười nói: cái này anh cắt vì gánh tội thay lão đại. Bình thường chỉ cần cắt một đoạn ngón út, nhưng anh cắt mụn hơi nguyên ngón áp út, chuyện này giúp uy tín của anh trong bang phái tăng cao. Làm sao anh nhận lại được? An Cúc Nhạc trợn trắng mắt. Lao sao nãy giờ thì ra là một hòn đá ném hai con chim. Vậy anh vứt đi. Lợi Diệu Dương, anh muốn em nhận. An Cúc Nhạc, được thôi. Dứt lời, cậu làm luôn cho trót, ném thẳng vào cái thùng rác ở ven đường. Cái này đốt có cháy không nhỉ? Lợi Diệu Dương không biết nói gì luôn. Ném xong, An Cúc Nhạc nhẹ nhõm hẳn. Lợi Diệu Dương hỏi: em giận à? An Cúc Nhạc ngạc nhiên. Không có. Lợi Diệu Dương nói: tuy là cắt vì gánh tội, nhưng anh vẫn nhớ rõ là em muốn. An Cúc Nhạc thở dài. Lúc đó tôi tuổi nhỏ không hiểu chuyện, huống hồ trước giờ lời tôi nói anh toàn xem như gió thoảng qua tai. Nếu sớm biết anh chịu làm thật, tôi đã bảo anh cắt cái đó luôn rồi. Nói xong, cậu xoay người trở vào nhà. Qua sự việc lần này, tối hôm đó An Cúc Nhạc hùng hăng phát mấy lời thề: một, không ngủ với trai xã hội đen; hai, không tốn một xu trên người tình nhân; ba, không qua lại với trai thẳng; và trai bi, nếu vi phạm lời thề, đời này không chết tử tế được. Trai bi ở đây tức là bisexual, tức là lưỡng tính. An Cúc Nhạc hướng gió thở dài. Lợi Diệu Dương ơi là Lợi Diệu Dương, anh thật đúng là oan nghiệt của tôi. Lợi Diệu Dương là oan nghiệt trong cuộc đời y, nhưng có oan nghiệt cỡ nào cũng thế thôi, cứ phải quay trở về. Trở về thì thôi đây, chẳng biết uống lộn thuốc gì, cứ nhất quyết không để y sống yên. An Cúc Nhạc đau đầu muốn chết. Cái gã này mà bắt đầu nhây là hết đợi luôn. Năm đó y muốn chạy, đủ loại thủ đoạn như uy hiếp, dụ dỗ, thượng lưu, hạ lưu, trắng đen lẫn lộn. Lợi Diệu Dương dùng hết trên người y một lần, kinh khủng dã man. Y cũng bất đắc dĩ lắm mới làm ra chuyện kia. Mấy năm qua cũng chưa bao giờ giữ mình trong sạch. An Cúc Nhạc thật sự muốn chập mù hai mắt của mình. Cũng tại hồi nhỏ không hiểu chuyện, nếu không sao lại vớ phải cái loại hàng thứ phẩm này. Gần như ngày nào Lợi Diệu Dương cũng đến quấy rối, khiến cho An Cúc Nhạc không tài nào chịu nổi. Hiện giờ tâm trạng của hắn ta khá tốt, không làm mấy cái trò nham hiểm, Chị sợ thật sự chọc tức hắn, hắn sẽ quậy cho thiên hạ hết thảy mình luôn. Mặc dù An Cúc Nhạc không sợ trời không sợ đất, nhưng nền tảng đối nhân xử thế, nền cỏ mà y dày công tu dưỡng vẫn còn đó. Lợi Diệu Dương là kẻ mắng hắn súc sinh, con sỉ nhục súc sinh nữa. Ngày xưa ở trước mặt bố, y chịu khai hết mọi chuyện, cũng vì sợ nó sẽ trở thành lợi thế để hắn uy hiếp mình. Thế nên dứt khoát nôn sạch ra luôn. Thối thì thối thân, nhưng xem như chấm dứt hậu hoạn. Tóm lại thời gian vẫn phải trôi qua. Ngày y phẫu thuật tại sẹo đã xác định đau vào đáy. Sau khi khám bệnh, bác sĩ cho hay sẹo trên bụng được dưỡng rất khá, xử lý sơ qua một chút sẽ không còn để lại dấu vết rõ ràng nữa. Nhưng sẹo trên cổ tay trái quá sâu và quá lâu, mãi xong sẽ nhạt bớt, nhưng không phải sẽ không nhìn thấy nữa. An Cúc Nhạc ngẫm nghĩ, vậy thôi bỏ đi. Cũng không phải không tẩy là không được, chỉ tiện đường thôi. Tẩy không được thì chịu đau làm gì. Tuy rằng vết sẹo này trông rất khó coi, nhưng y chưa bao giờ thẹn với lương tâm. Bởi vì cuối cùng thì nhát dao này đã chặt đứt mọi sự ngu dại hết thuốc chữa của y rồi. Lần này y đã rất biết điều, thông báo ngay cho Đỗ Ngôn Mạch, tiện thể nói thêm, bác sĩ nói sẹo trên cổ tay lâu quá rồi, đại khái tại không hết. Đỗ Ngôn Mạch hỏi, có gì khác nhau không? An Cúc Nhạc, hả? Đỗ Ngôn Mạch, tẩy hay không tẩy có gì khác nhau không? An Cúc Nhạc đáp, không có. Đỗ Ngôn Mạch gật đầu, vậy thì đâu hề chi. Cậu chỉ để ý việc An Cúc Nhạc có quan tâm hay không. An Cúc Nhạc không quan tâm, cậu cũng không quan tâm. Nghe cậu ấy nói như vậy, tâm trạng thờ ơ ban đầu của An Cúc Nhạc lại càng thờ ơ hơn. Chuyện đời vốn là như thế, có chướng mắc hay không là do lòng mình định đoạt. Lợi Diệu Dương và vết sẹo này đều như nhau, tẩy không xong thì tồn tại cũng chẳng sao. Sau khi nghĩ thông suốt, Lợi Diệu Dương thích tới hay không, An Cúc Nhạc mặc kệ hắn, cuộc sống nên trôi qua thế nào thì trôi qua thế này đây. Mà lần ấy gặp mặt, tên ngốc Đỗ Ngôn Mạnh lại ném cho y một đống việc cần làm để dưỡng sức sau phẫu thuật. An Cúc Nhạc vừa bận mình vừa buồn cười, cậu biết của cô, lẽ nào tôi không biết? Nhưng mà y vẫn đọc kỹ từng chữ một lần. Tại sẹo không phải chỉ một lần là xong, phải thực hiện vài quy trình, tiến hành từ từ. Giờ mới phẫu thuật xong, vết thương ở bụng vừa nóng rang vừa tái đỏ, dụng sức một chút là đau. Bác sĩ để xuất y nghỉ ngơi trước, đỡ hơn tí nữa rồi hẳn xuất viện. An Cúc Nhạc hiển nhiên làm theo. Lúc y đang nằm trong phòng khám vắng tanh, hiếm khi có dịp suy tưởng, lát sau bỗng dưng có người mở cửa bước vào. Mùi thuốc lá cây mũi làm trán y nhíu lại, ngay cả liếc mắt khinh bỉ cũng lười. Xã hội đen các anh rảnh thế à? Không cần bận rộn tranh đoan quyệt lợi, hô hào giật tiền, giật lương thật, giật đàn bà sao? Lợi Diệu Dương ngồi ở đầu giường bên kia nói, sau khi ra tù, địa vị của anh đã cao thêm một bậc. Hơn nữa trong bang phái có một vị luật sư mới mời đến, hừ, rất tài giỏi. Lời này nghe có vẻ rất cay cú, phàm là người có thể khiến Lợi Diệu Dương cay cú, An Cúc Nhạc đều có hứng thú. Ai đó từng nói, kẻ thù của kẻ thù là bạn mình mà. Anh và luật sư kia không hợp nhau sao? Lợi Diệu Dương khinh miệt, nói dựa vào cái gì? Không phải hai cái miệng trên dưới à? Chà, lời này đủ cay. An Cúc Nhạc chỉ trích ngay trọng tâm. Thì anh cũng dựa vào cái đó mà chơi đàn bà thượng vị đấy thôi. Nói rất tục nhưng lý lẽ không tục. Lợi Diệu Dương giận tái mặt, nhưng lại không thể làm gì ấy, đành phải lảng sang cái chuyện khác. Cổ tay trái của em, bác sĩ nói rất giống vết tích các cổ tay. À hả? An Cúc Nhạc không phủ nhận. Lợi Diệu Dương hỏi, vì sao lại cắt cổ tay? An Cúc Nhạc ngoáy mũi, bởi vì tôi ngu, tôi ngốc, tôi đần, tôi tiện, tôi thiếu não chứ gì. Được rồi, anh Dương, gan của tôi dùng tốt không? Lợi Diệu Dương cười, phản ứng bại xích rất ít. An Cúc Nhạc vo kỹ mũi trong lòng bàn tay thành cục tròn. Có phải anh nợ tôi rất nhiều phải không? Lợi dịu dương im lặng rồi đáp, phải. Ước lượng một chút, trọng lượng chưa đủ, móc thêm bổ sung thêm. Vậy thiếp đây có một tâm nguyện, chẳng biết anh họ ngài có thể thành toàn cho thiếp không? An Cúc Nhạc cân nhắc từng câu chữ đàng hoàng nhưng lại không đứng đắn, còn hiếm khi gọi hắn một tiếng anh họ. Lợi dịu dương hài lòng, An Cúc Nhạc muốn sao hay trăng đều có thể hay xuống. Là gì? An Cúc Nhạc búng cái cục kỷ mũi kia ra. Đừng để tôi nhìn thấy cái bản mặt của anh nữa. Ồ, trúng rồi. Có điều Lợi Diệu Dương không chú ý tới thứ kia. Vì những lời này, sắc mặt của hắn đổi xanh xoát. An Cúc Nhạc rút giấy vệ sinh ra lau tay, bình tĩnh nói. Tôi cho anh tiêm, anh giảm đạm. Tôi cho anh tiền, anh đem đi chơi gái thượng vị. Bây giờ tôi còn cho anh khang, thấy tôi thánh mẫu cỡ nào chưa? Thật ra cái này cũng như cho chó hoang ven đường thức ăn thôi. Nếu có nhiều nữa, tôi cho anh cũng không sao. Nhưng cái tôi thiếu, tôi tuyệt đối sẽ không đem cho người khác. Lòng dạ tôi hẹp hòi lắm, bị anh giảm nát một mẫu. Hôm nay chẳng còn dư dả bao nhiêu, tôi xin lỗi. Phần còn lại tôi muốn dùng để yêu chính mình. Lợi Diệu Dương cười khải. Không phải em yêu cái thằng nhãi kia chứ? An Cúc Nhạc không hiểu. Lợi Diệu Dương nói tiếp. Anh điều tra rồi. Từ khi cặp với nó tới nay, em không còn tìm người đàn ông khác nữa. Hắn quá hiểu tính cách của An Cúc Nhạc. Nếu chỉ vui qua đường, y chẳng ngại. 2-4-6, một tớp, 3-5-7 một nhóm, chủ nhân lại lập bài khác. Nếu là thật lòng, từ thứ hai đến chủ nhân đều cùng một người. Trước đây bọn họ sống bên nhau, bất luận hắn ở bên ngoài thối nát tồi tệ cỡ nào, An Cúc Nhạc chưa bao giờ đi quá giới hạn, ngoại trừ cái lần đó với Minh Tử và An Toan. Vậy nên hắn mới giận đến nỗi muốn ngón tay của hai người nọ. Nếu không phải là tâm phúc nhiều năm, hắn càng muốn mạng của bọn họ. An Cúc Nhạc tỏ vẻ hết cách. Anh không biết bản lĩnh của cậu ấy đâu. Cậu ấy rất to, khỏe. Thể lực của tôi không đủ, đâu tiệm nổi người khác. Lợi Diệu Dương nói. Anh cũng không kém. Anh kém đó. Anh lớn tuổi rồi. Ít nhiều gì thì bắp thịt cũng sẽ héo rút. Nếu không bảo dưỡng cẩn thận thì bây giờ đã chợt chợt. Nhưng mà tôi đoán anh gắn bay rồi đúng không? Nhìn xương mũi của anh nhô ra, giống như mọc thêm một cái nhọt vậy. Cục trên cũng như cục dưới. Ông đây ớn nhất là làm với mấy cái kẻ gắn bay. Anh không sợ lây nhiễm, nhưng tôi lại sợ. Sắc mặt Lợi Diệu Dương lúc xanh lúc trắng. Điện thoại reo lên, hắn tức tối vừa nhấc máy vừa đi ra ngoài. An Cúc Nhạn gọi y tá tới nói, làm phiền lấy muối tới cho tôi. Tục ngữ có câu, cái tốt không lên, cái xấu lại lên. Khi Lợi Diệu Dương phun ra hai chữ thằng nhãi, trong lòng An Cúc Nhạc cũng có phần dao động. Mặc dù y lập tức tỏ vẻ quan hệ giữa hai người rất hời hợt, chỉ là bạn tình thôi, sự thật đúng là như thế. Nhưng y vẫn sợ Lợi Diệu Dương cả cảm mình không được, quay lưng chạy đi kiếm chuyện với người khác. Hy vọng là không. Nói thật, gay không được chào đón trong cái giới xã hội đen. Ở trong tù là do không còn sự lựa chọn nào khác, lợn mẹ hơn điêu thuyền. Vậy mà ngay cả lợn mẹ cũng không có, đành phải nhắm mắt tìm lỗ chọt đại. Đến khi ra tù thì lại là cái chuyện khác. Tìm trai bao chơi đùa một chút thì không nói, nhưng nếu là làm thật, bị người ta biết chắc chắn sẽ tiêu đời luôn. Thử nghĩ xem, ở thế giới nơi mà cái đám đàn ông thúi tê tựu, ai mà chấp nhận được cái việc mình thì đòi chém đòi giết, đứng sau mình lại là mấy cái chàng gai yêu cái đẹp da hoa bênh chứ. Thế nên nói cho cùng thì Lời Diệu Dương cũng không thể làm quá lố. Nếu không nhỡ việc này bị khui ra, kẻ xui xẻo nhất chính là hắn. Anh Cúc Nhạc phân tích một phen, tạm thời yên tâm. Thế là khi y nhận được cuộc gọi từ Lợi Diệu Dương dùng di động của Đỗ Ngôn Mạch, y không khỏi đứng bên đường

hành động một mình, xét theo giá trị thể lực của Đỗ Ngôn Mạnh, cho dù bị bắt ép, nhất định cũng sẽ phản kháng. Nhưng trên người cậu ấy không hề có vết thương tương quan. Hắn móc súng ép cậu A. Đỗ Ngôn Mạnh rũ mắt đáp. Hắn nói trong tay hắn có một ít phim ngày xưa của anh. Nếu em không đi, hắn sẽ công khai. Lúc bây giờ, An Cúc Nhạc mới chú ý đến hình ảnh đặc sắc trên tivi kia. Thật lòng mà nói, y đã quên bản máy thử này, quay từ lúc nào rồi? Ái chà, cái đó à, năm xưa, y quả thật, phong hoa tuyệt đại. Lời Diệu Dương ngẩng đầu lên nói, Tiểu Nhạc, em quay về bên cạnh anh đi được không? Anh sẽ vĩnh viễn không công khai những thước phim đó đâu. Hắn nói cái lời này chẳng có chút khí thế nào, tựa như một loại hấp hối giải chết, chiều cũ, chiều quả cũ. An Cúc Nhạc hết sức khinh thường, giơ ngón giữa với hắn. Anh công khai đi, tôi chẳng thèm quan tâm. So với việc lại bị anh yêu hiếp, không bằng chết quá chả xong. Lợi Diệu Dương nhếch miệng, không biết là cười hay không cười. Trong điện thoại, luật sư Hứa nói, việc này tôi không tiện nhúng tay vào, nhưng anh có thể nhờ luật sư Lục khởi kiện. Đối thủ không phải là tôi, anh ta rất khó thua. An Cúc Nhạc bật cười ha ha. Nếu để Lục đại sư nghe thấy, đảm bảo lại mê đây áp đỉnh cho xem. Luật sư Hứa, tôi thích anh rồi đó, chúng ta kết bạn nhé. Luật sư Hứa cũng cười, dĩ nhiên là được. Lợi Diệu Dương ngồi một bên, chỉ có thể cười gượng gạo. Tiểu Nhạc của hắn vẫn luôn như thế, không sợ trời, không sợ đất. Hắn nhớ lại cái dáng vẻ An Cúc Nhạc khi còn nhỏ, nhớ dáng vẻ em ấy một lòng một dạ bám theo mình, nhớ dáng vẻ em ấy yêu mình tha thiết, nhớ rất nhiều thứ của em ấy, nhưng thật ra đã sớm phai mờ. Nhiều lần phóng túng hay giận dữ, chẳng hiểu sao hắn cứ nghĩ không biết hiện giờ em họ của mình sống ra sao. Tóm lại, Thiểu Hãn nhất định tốt lắm nhỉ. Hắn là khối u ác tính lớn nhất trong cuộc đời của An Cúc Nhạc, sinh trưởng ở vị trí yếu ớt nhất, khó cắt bỏ. Hắn cho rằng An Cúc Nhạc sẽ vì nó mà đau nhức cả đời, không ngờ An Cúc Nhạc đã liều lĩnh cắt bỏ nó từ lâu, ngay cả chút cặn cũng không chưa. Lợi Diệu Dương mệt mỏi cụp đầu xuống, trong mắt như có ánh lửa chớp động. Hắn hỏi, Tiểu Nhạc, em thật sự không còn anh Dương của em nữa sao? An Cúc Nhạc thậm chí lười trả lời, như thể Lợi Diệu Dương đang hỏi cái câu ngu xuẩn như một cọng bằng một máy vậy. Y ngáp một cái, nói với Đỗ Ngôn Mạnh, mang bổn cung về nghỉ ngơi đi. Tiễn đương nói cảm ơn với luật sư Hứa, hẹn thời gian mời rượu, cúp điện thoại. Bỗng nhiên, đứa bé kia không phải là con anh. Lời này thúc giục An Cúc Nhạc chân bước, không khỏi quay đầu lại. Ô, Lợi Diệu Dương cười ảm đạm, sắc mặt méo xệch. Mang thai trong thời gian anh bị bệnh gan nằm viện, trước sau tổng cộng có mấy tháng anh chưa từng chạm vào cô ta. Em nói xem là con ai? Ôi trời, Genovat chăng? An Cúc Nhạc đoán bậy hát bại. Phong cảnh vùng quê đẹp biết bao, cỏ xanh trải dài trăm ngàn dặm, nhìn cái chỗ đó xanh, chỗ này xanh, đâu cũng xanh, cỏ xanh nón xanh tô điểm cho nhau càng đẹp hơn. Ý là ở đây nói Lợi Diệu Dương bị cấm sân. An Cúc Nhạc khẽ ngâm nga, Lợi Diệu Dương không nghe thấy. Đỗ Ngôn Mạch đứng đây lại nghe rõ mồn một. Cậu không nói gì. Nếu lúc trước còn nghi ngờ An Cúc Nhạc có phải tình cũ khó quên với người này hay không, bây giờ hoàn toàn không nghi ngờ gì nữa. Có thể cải biên ca dao để chăm chọc người ta bị vợ cắm sân, thật là độc ác. Hát xong, An Cúc Nhạc thở hắt ra. Anh ăn chả của anh, cô ta ăn nem của cô ta, cũng công bằng thôi. Lợi Diệu Dương ô một tiếng. Đúng rồi, Tiểu Nhạc, nó mới là học sinh cấp 2, em định đi với nó bao lâu? Cuối cùng, lời này cũng thành công kích thích An Cúc Nhạc. Y dần bước, cổ tay trái nhói đau, đau đến mức y nhịn không được bước lên, nhìn thẳng vào Lợi Diệu Dương hé miệng. Anh Dương,